Phúc Đức Thiên Quan, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này tạo hóa sinh cơ, điểm hóa thủy mẫu tinh anh cùng tức những chỉ thấy trong hồ, liên hoa cánh hoa dần dần mở ra, một tôn hải nhi pháp thể xuất hiện lệ mục. Hoè em tiên từ chuyển sinh thiên nhân thành công, nhưng là biến thành hải nhi đồng tử rồi. Chỉ thấy cỗ này pháp thể, chính là tiểu thiên thế giới bản nguyên ngưng liền, mặc dù không có tiên thiên linh quang làm chèo trống, khiến cho hắn chân chính thành tựu tiên thiên thần linh. Bất quá điều này cũng miễn cưỡng xem như này phương thế giới tôn thứ nhất sinh linh, tôn thứ nhất thần thánh. Bởi vậy bong bóng thế giới thiên đạo bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, đại lượng nguyên khí bắt đầu ngưng tụ, biến thành nước mưa cam lộ, nhỏ xuống ở trên mặt đất. Tức những bản nguyên bắt đầu phục chế, đại địa bắt đầu bành trướng. Hoè em tiên từ ngây thơ bên trong mở to mắt, trông thấy bản thân từ quỷ tiên hồn thể, biến thành tiên thiên pháp thể, đầu tiên là mừng rỡ, sau là thẹn thùng. Sau đó lấy lá sen, vì chính mình là một thân màu xanh biếc y phục. Hoàng thiên thấy Hoè âm tiên tử tỉnh lại, liền cùng chi giao lưu. Tiên tử làm sao nhanh như vậy liền dưỡng dục ra thế rồi? Ta cũng không biết, Hoè âm tiên tử tả hữu nhìn lại, trừ cái này một ao liên hoa, địa phương khác đều là trụi lùi. Vậy có hay không biến hóa gì? Hoàng thiên hiếu kỳ, Hoè âm tiên tử nói, ta trước đó là hồn thể. Lúc này có pháp thể, nhưng là không phải huyết nhục thể xác, là tịnh thế bạch liên thai nghén mà ra, bởi vậy không phải thuần dương, cũng không phải thuần âm, như là chân chính cơ thể người, âm dương điều hòa, nhưng trên thân người có tam hồn thất phách, trong đó bảy phách tại nhục thân, nhân hồn chủ linh đài, thiên địa hai hồn tại tinh thần, tại minh phù. Ta liền chỉ có một hồn, không có bảy phách, bởi vậy cũng không tính người. Hoàng thiên an ủi. Tam hồn còn tại Cửu Châu, cái này cũng là không cần sợ, tu luyện đến cảnh giới nhất định, liền có thể thu hồi, bảy phách nguyên bản tại nhục thân bên trong, ngươi liên hoa nhục thân, không có phách, nhưng cũng xem như một chuyện tốt. Nhưng ngươi nếu muốn bảy phách lời nói, cũng không phải không có cách nào, chỉ cần ngưng luyện thất tình điểm hóa linh tính, tự nhiên thành tựu bảy phách, ngươi lợi dụng Phật môn quan tưởng pháp môn, cho mình quan tưởng ra bảy phách tới. Hoè âm tiên tử gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó đi theo Hoàng thiên hỏi. Một mình ta ở đây tịch mịch, có thể hay không đem Hoàng thiên dãy núi những cái kia thanh linh quỷ tu, còn có 1500 ngũ hành linh quỷ đạo binh đồng loạt vận tới. Hoàng thiên thăm dò một hai hư không hành lang cường độ, bây giờ theo bong bóng thế giới vững chắc, Hoàng thiên thần giai tăng lên, những này hành lang ngược lại là không có nhiều yếu đuối. Hoàng thiên liền gật đầu. Ta đem nơi đây bong bóng thế giới cùng Hoàng thiên dãy núi cánh cửa giao cho ngươi, chỉ là chỗ này không gian hành lang, còn không tính kiên cố ổn định, vận vận hồn thể tiến đến cũng liền thôi, cái khác vật sống, tiểu yêu quái, muốn tiến đến chỉ sợ sẽ dẫn đến sụp đổ, ngươi phải cẩn thận, bị cuốn vào trong hư không, thập tử vô sinh. Chờ lấy khai thiên tích địa về sau, lưỡng giới thông đạo vững chắc thuận tiện rồi. Hoè âm tiên tử gật gật đầu, ta hiểu. Tiếp thân sẽ ở này dốc lòng tu luyện, chỉ là quỷ tiên chương đã không thích hợp lắm tu luyện, tiếp thân dự định bản thân sẽ ở này sửa chữa, lấy tịnh thế bạch liên làm căn cơ, lại sáng tạo một thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này đều không phải sự, có cái gì không biết, tùy thời hỏi ta. Vậy liền đa tạ thần chủ rồi, Hoè âm tiên tử vui vẻ nở nụ cười, cái này bên cạnh Hoàng thiên là lấy hư không bong bóng thế giới. Bên kia nguyên thần thứ hai Hoàng Khôi lại gặp nguy cơ. Bách Độc Sơn nơi, đến rồi một vị lão nhân này khuôn mặt tang thương, lại người mặc cực kỳ chói mắt vui mừng đại hồng bào. Lớn hồng bào lão nhân, tiến vào Bách Độc Sơn, liền bị Kim Chu nương tử, còn có Độc Long đại tướng phát giác. Này hai vật bị Hoàng Khôi điểm hóa về sau, trí tuệ càng phát ra thông suốt. Liền muốn ngăn lại hồng bào lão nhân. Lão nhân thấy Kim Chu nương tử cản đường, không thèm quan tâm chút, trong ánh mắt lại nhìn không ra cảm xúc biến hóa, chỉ bễ nghễ lấy sâu kiến bình thường, đem không nhìn. Kim Chu nương tử trực tiếp động thủ, chỉ thấy thân hình như tàn ảnh, hai cái bí đỏ chùy bị hắn cầm trong tay, tám đầu chân nhện chia sẻ lực lượng, tốc độ cực nhanh, muốn đem trước mặt cái này áo bảo đỏ lão giả đánh được cha hắn cũng không nhận ra. Nhưng mà bí đỏ chùy muốn rơi xuống thời điểm, Kim Chu nương tử toàn bộ lại định trụ, phảng phất xung quanh thời không động lại bình thường. sau đó liền có một cỗ nghiền ép thanh âm vang lên. Kim Chu Nương từ thể nội cơ quan nội tạng ngay tại ào ào rạn nứt, xương cốt bắt đầu vặn vẹo, phảng phất bị một cỗ vô hình cối xay, tê mài bình thường. Hoàng Khôi biết rõ cái này Hồng Bào lão nhân là hướng về phía bản thân đến rồi. Từ lòng đất ma giới ra mặt, áo bào đỏ lão giả thấy Hoàng Khôi, lại là hết sức hài lòng, đem Kim Chu Nương tử buông xuống. Gần đây Cửu Châu ma vận phát sinh, ta nói thế gian lại có ma môn đại đế xuất thế, hôm nay nhìn qua, lại là cái nguyên thần thứ hai. Hoàng Khôi gặp hắn liếc mắt xem thấu bản thân lai lịch, vô cùng kiêng kỵ. Cái này áo bào đỏ lão giả thập phần thần bí, lại mạnh mẽ vô cùng, mà lại có thể trực tiếp tìm được Bách Độc Sơn tới. Hoàng Khôi chỉ cảm thấy kiếp khí cuồn cuộn, xám bên trong mang đen, đen bên trong mang đỏ, bản thân muốn phá cục, cũng không cục có thể phá cảm giác. Thậm chí muốn trốn chạy, đều có loại thập phương không cửa cảm giác. Thậm chí cả Bách Độc Sơn hết thảy cảm giác, đều bị che đậy bên ngoài, thậm chí cùng Hoàng Thiên Điểm kia liên hệ cũng bị che đậy bên ngoài. Kiếp số đến rồi, Hoàng Khôi một mặt tuyệt vọng, áo bào đỏ lão giả tựa hồ đối Hoàng Khôi có chút thất vọng. Phảng phất chỗ mong đợi là một tuyệt thế ma thần, nhưng trước mắt thấy chỉ là một hóa thân, mà lại là rất yếu hóa thân, đến đều tới, vậy liền cùng tiểu hữu luận một luận. Hoàng Khôi nghe giọng hắn khí thất vọng, sợ hắn trở tay một cái tát đem mình làm chết. Đành phải bình tĩnh tâm tình, lấy khẳng khái thái độ ứng đối. Còn xin chỉ giáo, áo bào đỏ lão giả thấy Hoàng Khôi thần thái vẫn được, không tính nịnh nọt, cũng không sợ hãi. Bất quá cũng là bản thân không có thả ra tên tuổi đến, áo bào đỏ lão giả lúc này mới tính miễn cưỡng có chút dẫn lên hứng thú. Cái gì là ma? Hoàng Khôi nghe hắn như thế khẩu khí, mở miệng liền hỏi, cái gì là ma? Lập tức làm cho bản thân đang hỏi, không thể làm gì khác hơn nói, ta cũng không biết, lão nhân thất vọng, vậy là ngươi ma sao? Hoàng Khôi lắc đầu, ta không cho rằng ta là ma, ngươi tu hủy diệt ma đạo, đại địa ma đạo. Mê hoặc chúng sinh, ngươi làm sao không là ma? Ta không phải, Hoàng Khôi kiên định, nói thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai sẽ thừa nhận mình là ma a? Người người đều muốn lấy làm thánh nhân. Hồng Bào lão nhân lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta là ma sao? Hoàng Khôi gật gật đầu, đúng, mà lại là cái đại ma đầu. Áo bào đỏ lão giả âm trầm nói, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Vậy ngươi thì càng là ma đầu rồi. Hoàng Khôi gật gật đầu, lão ma lúc này mới mỉm cười, mà ta không khác, là vì hết thảy ngoại cảm mê hoặc vì ma, hết thảy sinh nghi loạn tâm vì ma. Ngươi đối với ta mà nói là ma, ta đối với ngươi mà nói cũng là ma. Hoàng Khôi nhíu mày, dựa theo ngươi nói như vậy chẳng phải là chúng sinh đều ma. Áo bào đỏ lão giả gật gật đầu, đúng vậy, Hoàng Khôi khẽ nói, cha mẹ là ma hay không? Áo bào đỏ lão giả gật gật đầu. Là ma, phiền não lo lắng thị phi cạnh loạn ta tâm, ma vậy. Lão giả mở miệng nói, cha mẹ là vì dưng ma vậy, giết chết, có thể thiếu một gông xiềng, bởi vì cái gọi là dẫy khỏi gông xiềng được tự do. Hoàng Khôi sớm nghe nói ma môn đều là lục thân không nhận, chỉ là một mực không nghĩ ra vì cái gì. Bây giờ nghe lão giả trình bày ma lý, không khỏi dùng mình, chỉ cảm thấy toàn vẹn tự ta, không dung ngoại vật, chỉ tái hỏi. Sư môn trưởng bối vì ma hay không? Đúng, lấy bố giáo uy nghiêm pháp quy hẹn ta thân hình, không được tự do, ma vậy. Sư môn luận dạy, giam cầm ta nghĩ, không được tự do, là vì cảnh ma vậy, giết chết, không có chướng ngại, được đại giải thoát. Hoàng Khôi không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ nói, thiên hạ trừ ngươi bên ngoài, có người nào không phải ma? Ngày nguyệt ma hay không? Thiên địa ma hay không? Áo bào đỏ lão giả nở nụ cười. Ma vậy, cái này lão ma, chỉ sợ ma đạo cực hạn người. Áo bào đỏ lão giả lắc đầu, thừa hướng tới, mất hứng mà về, sau đó tay áo quét qua, chỉ nói, hôm nay lưu ngươi một mạng, nếu có lần thứ hai gặp nhau ngày, lão phu lại cùng ngươi luận ma, hy vọng ngươi có thể trong lời có ý sâu xa. Hoàng Khôi bị cái này một tay áo vứt được ma khí bốc lên, thể nội ma tính tư loạn, trực tiếp biến làm hai đầu long xà. Áo bào đỏ lão giả bước nhanh mà rời đi. Theo hắn rời đi, Hoàng Khôi kiếp khí tiêu tán một bộ phận. Cái gì người trong ma đạo? Hoàng Khôi thật vất vả khôi phục một điểm, bỏ lên. Liền thấy mấy đạo độn quang lóe qua, tựa hồ muốn truy đuổi kia áo bào đỏ lão giả. Những này độn quang có mang theo vô cùng sát cơ, tựa hồ thiên địa phát ra. Có mang theo Phật Đà chú ngôn, nhưng cũng không có chú ý tới Bách Độc Sơn nơi này. Những này là Thất Sát Động Thiên cùng Minh Vương tự giáo chủ cấp bậc nhân vật đi. Chẳng lẽ là truy tra vừa mới vị kia áo bảo đỏ lão ma? Hắn là cái nào? Lão ma cha hỏi, không chỉ Hoàng Khôi nghe thấy, ở xa vực ngoại hư không Hoàng Thiên cũng nghe đến. Chỉ thấy Hoàng Thiên tại trong cung điện tu luyện, định bên trong không thể tĩnh. Chúng ta trăm mị tùy tâm ứng hiện, kia lão ma đi theo nguyên thần thứ hai trong lúc nói chuyện, liền thuận liên hệ cho Hoàng Thiên gieo ma trùng. Câu kia hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, hy vọng ngươi trong lời có ý sâu xa, vậy tựa hồ là vượt qua thời không cùng mình đối mặt mà nói. Hoàng Thiên tại Linh Vương trong cung điện trong thiên điện tu luyện. Hoặc hứa phúc vận tốt, Linh Vương ngày hôm đó tại cung, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ cao minh ma ý, thấy là thiên điện tĩnh tọa một đồng tử, liền nhận ra đây là trước đó mùng 3 tháng 3 mừng thọ thời điểm, lấy. Duy vật sáng tạo, vẫn là duy tâm sáng tạo. Đồng tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Vương có chút nhất niệm, liền có vô lượng đại quang minh bao phủ Hoàng Thiên. Xua tan ma phân. Vực ngoại hư không, không thể so bình thường, giới này từng bị ma nhuộm, có lẽ có dư độc, cần cầm trăng tròn thanh tịnh tâm, không thể lười biếng. Hoàng Thiên tỉnh lại, biết rõ đây là Linh Vương tương trợ bản thân thoát ly mê ly ma cảnh, mình đã chứng được thất phẩm thần linh, lại còn là bởi vì người khác một câu bị yểm ở, nguyên thần thứ hai, nguyên lai không có ta khái niệm, bây giờ bị gieo xuống. Ta, hạt giống. Hắn lại tu luyện ma pháp, tất nhiên càng phát ra duy ngã độc tôn rồi. Hoàng Thiên lộ ra sầu lo chi tâm, Linh Ngoan cùng Trường Thanh hai cái đồng tử cảm ứng Linh Vương xuất thủ, liền tới xem xét, hỏi thăm Hoàng Thiên. Người vừa mới làm sao? Bị ngoại ma mê hoặc? Linh Ngoan kinh ngạc, đây chính là Linh Vương trong cung, từ đâu tới ngoại ma? Dài lòng lại nói, người có phải hay không vụng trộm nhìn cất giấu Linh Vương tàng thư bên trong ma đạo bí điển? Những cái kia đồ vật ma tính thâm hậu, không thể nhìn loạn, ta cho là ngươi biết đến, không thế nào nhắc nhở ngươi. Những này ma điển bên trong, quỷ biết ma đầu tại văn tự ở giữa bố trí thủ đoạn gì. Cách chương.